Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 93, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chương 93 nhà họ Thẩm bàn bạc. Hai người còn tưởng nói ra chuyện nghiêm túc như vậy, cho dù Thẩm Dục An không kích động cũng phải kinh ngạc một chút. Ai ngờ Thẩm Dục An lại cười phá lên, cười đến nổi chảy cả nước mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cha mẹ à, con biết hai người rất muốn ôm cháu nhưng cô gái từng gặp mặt con có con liền nói con của cô ấy là con của con. Cái này cũng quá đáng lắm đó. Bà Thẩm nhìn Thẩm Dục An như thằng ngốc, con tưởng cha mẹ ngốc như con sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE, phạch một tiếng, bà đập tờ kết quả xét nghiệm lấy từ chỗ Tô Manh hôm nay xuống bàn. Thẩm Dục An nhìn báo cáo kết quả xét nghiệm, nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn mau chóng cầm lấy tờ dấn lượt rồi lại nhìn con dấu bệnh lướt mắt đọc qua một phía dưới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Không thể không tin sự thật trước mắt, con trai của Tô Manh chính là con của hắn. Sự tình đột ngột như vậy, những chuyện trước kia không hiểu rõ cũng có thể giải thích rõ ràng rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tại sao lúc đầu cô lại gửi mail muốn gặp mặt hắn ở quán cà phê nhưng lúc đến rồi lại thấy Tô Manh ôm con, sống chết cũng không chịu để con ngẩng đầu. Còn chuyện mấy ngày trước Tô Manh chủ động hẹn hắn ăn cơm. Lúc ăn rồi trở về nhà, cây kim trong tay áo Tô Manh làm sức ngón tay hắn, cô ấy liền lấy khăn giấy lau máu, khăn giấy dùng xong lại nhét vào trong túi. Vậy không phải lúc đầu Tô Manh đã muốn biết hắn có phải là cha của con cổ không mới tiếp cận hắn sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Nghĩ đến tình huống này, Thẩm Dục An đột nhiên đùng đùng tức giận, sầm mặt xoay người muốn đi ra ngoài. Ông Thẩm vừa nhìn thấy bộ dạng hắn tức giận liền nghiêm khắc nói, đứng lại. Con muốn làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Thẩm Dục An mặt không biểu cảm nói, con phải đi tìm Tô Manh hỏi rõ, rốt cuộc là có chuyện gì? Hỏi rõ rồi thì sao, con tính làm gì? Thẩm Dục An sững sờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đúng vậy, sau khi tìm được Tô Manh hỏi rõ sự thật thì hắn phải làm thế nào đây? Dành con lại, cái này nhất định không được, căn cứ vào thái độ không để con gặp mặt hắn, rõ ràng cô ấy không muốn. Đứa bé bị bắt đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Vẫn phải nhận cha nhưng lại để con tiếp tục ở với Tô Manh sao? Cái này cũng không được, con của hắn, sao lại có thể ở bên ngoài chịu khổ với Tô Manh được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tô Manh rất có năng lực nhưng cô ấy vừa mới về nước, bây giờ cũng chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ ở công ty VG mà thôi. Tiền lương một tháng được bao nhiêu? Ngay cả nhà còn không có, sao có thể để con nó đi học ở trường tiểu học tốt nhất được? Vậy phải làm gì bây giờ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Thẩm Dục An quay lại trước bàn, cha mẹ, hai người thấy thế nào? Bà Thẩm nói chắc như đinh đóng cột, có cái gì mà phải suy nghĩ nữa, nhất định phải đón con của con về chứ. Hôm nay mẹ đi xem qua nhà của Tô Manh rồi, vừa nhỏ vừa tồi tàn. Bảo vệ khu nhà cũng không, tốt, nó còn có một thằng chồng trước bị bệnh thần kinh, nói Tiểu Khải là con hắn. Nhất định không thể để Tiểu Khải tiếp tục ở cái nhà đó nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ông Thẩm nghe mà nhức cả đầu, nhịn không được phản bác, nhà của Tô Manh đâu có tệ như bà nói. Nhà không lớn nhưng hai mẹ con nó cũng đủ sống, tôi thấy nó rất có lòng với con nó đó. Bà Thẩm nghe thấy chồng mình đi bên người ngoài thì tức giận, vậy có phải ông không cần cháu nữa không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đương nhiên là không phải, chỉ là chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng. Bà Thẩm tức tới nổi nhéo cánh tay chồng, còn thương lượng cái gì nữa? Chúng ta trực tiếp đi đón Tiểu Khải về, không được thì ra tòa, tôi không tin ra tòa rồi, so sánh điều kiện hai nhà tòa còn không giao đứa bé cho chúng ta, ông Thẩm cũng có chút tức. Giận trừng mắt nhìn bà tưởng ra tòa là vẻ vang lắm sao? Hay là bà tưởng nhà chúng ta mở tòa án thì tòa nhất định sẽ giao đứa bé cho chúng ta? Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ông vừa tra luật pháp và quy định tương quan, tôi tra cả rồi. Loại kiện tụng này đứa bé thường sẽ được giao. Cho mẹ nó, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Thẩm Dục An nghe đến nổi đau hết cả đầu, trước cứ sắp xếp rõ ràng mới hỗn loạn trong đầu lúc này nên hắn xoay người đi lên lầu, cha mẹ đừng cãi nữa. Con sẽ tự quyết định chuyện này, nhưng phải quyết định thế nào, hắn cũng không rõ. Cách Trương,